Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 132, về Gia Mã Đế Quốc. Chủ nhân, nếu luyện chế thiên yêu khôi cần thất giai ma hạch, ta còn là đem ma hạch trả lại ngài, như vậy ngài liền xoay sở đủ luyện chế hai loại vật liệu. Chỉ kém đấu tông cường giả linh hồn. Là có thể luyện chế thiên yêu khôi. Đứng ở bên cạnh Tử Tinh nhìn thấy luyện chế thiên yêu khôi ba loại vật liệu thất giai ma hạch, đấu tông cấp những khác thân thể cùng linh hồn, lại thấy cổ hà đối với sách thẻ tre yêu thích không buông tay dáng dấp, chủ động mở miệng nói rằng: không cần, trên người ta mặc dù không có thất giai ma hạch, thế nhưng ta có thất giai ma hạch vật thay thế. Thấy hai người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, cổ hà khinh bôi nạp giới, một bộ cao to hỏa diễm tích dịch tộc xác chết xuất hiện ở diện bên trên. Chính là cái kia duy nhất một đủ đấu tông cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc xác chết. Đây là cái gì ma thú? Xưa nay chưa từng thấy. Tử Nhiên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đâm đâm hỏa diễm tích dịch tộc cứng ngắc nhưng nóng rực thân thể. Tò mò nói rằng, đem hỏa diễm tích dịch tộc trong cơ thể hỏa châu lấy ra. Cổ hà giới thiệu, đây là lòng đất dung nham bên trong sinh hoạt một loại sinh vật. Ta đem bọn họ gọi là hỏa diễm tích dịch tộc. Thi thể này khi còn sống tương đương với đấu tông. Trong cơ thể hỏa châu ẩn chứa năng lượng cùng thất giai ma hạch gần như. Chỉ là bên trong hỏa độc rất nhiều. Vì lẽ đó không cần để ý. Ta thật có thất giai ma hạch vật thay thế. Nếu chủ nhân đã sớm đã suy nghĩ kỹ, vậy ta an tâm. A, cổ hà, ngươi từng tới lòng đất dung nham. Nơi đó đã có sinh vật. Có hay không xem ra ăn ngon đồng thời ẩn chứa nồng nặc năng lượng thực vật a? Tử Nhiên đứng dậy, một mặt chờ mong nhìn cổ hà. Không có. Chí ít theo ý ta đến dung nham dưới đáy vạn trượng đều không có phát hiện thực vật. Chỉ phát hiện hỏa diễm tích dịch tộc. Hơn nữa chủng tộc này thực lực khá mạnh. Ta lần trước đi, ở dung nham dưới đáy đụng tới một đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc người. Nếu không phải hắn không thể ra dung nham. Đồng thời ta có một ít bảo mệnh lá bài tẩy. Sợ là muốn bỏ mạng ở trong nham tương diện. Cổ hà sắc mặt nghiêm túc nói, hắn đương nhiên biết Tử Nhiên đánh là cái gì chủ ý. Thế nhưng dung nham dưới đáy ngoại trừ hỏa diễm tích dịch tộc không thấy sinh vật gì. Bất kể là hắn ở dung nham dưới đáy chờ cái kia gần một tháng, hay là hắn biết nguyên thời gian tuyến ghi chép, đều không có phát hiện. Hơn nữa bên trong rất nguy hiểm, không thiếu một ít đấu tôn cấp biệt. Muốn ngay lập tức bỏ đi Tử Nhiên dò xét ý nghĩ. Không phải vậy bằng nàng không sợ trời không sợ đất tính cách. Thật là có thể sẽ chính mình đi. Đương nhiên trong nham tương diện cũng coi như là một bảo địa. Có thể chờ hắn tu vi cao đến đâu một ít. Có thể đi nơi càng sâu dung nham nhìn. Hoa, nguy hiểm như vậy. Quên đi, vẫn là chờ ngươi tu vi cao. Lại với ngươi cùng đi chứ. Nghe được cổ hà nói nguy hiểm như vậy, Tử Nhiên cũng là sáng suốt bỏ đi chính mình đi dò xét ý nghĩ. Nàng mới đấu vương cấp bậc, cho dù là một đấu hoàng cấp bậc hỏa diễm thần làn nhân, sẽ đối phó phòng trừng đều quá chừng. Nếu là đụng tới đấu tôn, thoát thân tỷ lệ xa vời. Nơi này nếu không có gì đồ, chúng ta đi ra ngoài đi, đem hỏa diễm tích dịch tộc xác chết thu hồi. Thấy kho hàng bên trong đồ vật cũng đã đựng vào nạp giới. Cổ hà trước tiên đi ra ngoài, đem phía ngoài xác chết xử lý xong. Cổ hà chưa từ bỏ ý định để Tử Nhiên tiếp tục dùng thiên phú của nàng cảm ứng. Xem có hay không cái khác ẩn giấu kho hàng. Kết quả khá là thất vọng. Chỉ tìm tới một thu gom phổ thông dược liệu kho cùng một chỗ thu thập ngoại môn đệ tử gửi hoàng. Giai item kho hàng. Đem những này đối với hắn không có gì dùng là đồ vật thu hồi. Cổ hà ba người rời đi ma viêm cốc. Trở lại cổ linh thành. Cổ Hà tùy ý trị liệu một hồi hình rắn ngũ giai ma thú. Dù sao cũng coi như là mang cho Thanh Lân lễ vật. Một thân vết thương Thanh Lân phòng chừng không thích. Chờ trở lại, gần như là có thể giáo dục Thanh Lân mở ra bích xà tam hoa đồng. Mà cặp mắt kia năng lực không chỉ có thể nô dịch xà loại ma thú, còn có thể đem xà loại ma thú năng lượng hóa thành năng lượng của mình lấy nhanh chóng nâng lên tu vi của chính mình. Tuy rằng hấp thu tốc độ chậm, nhưng một con đấu vương cấp bậc ma thú nên có thể tăng lên cực lớn Thanh Lân thực lực cùng thủ đoạn. Bảo mệnh, dặn dò Lưu Kiến Lâm truy sát ma viêm cốc dư nghiệt. Xem như là để Cổ Linh Các thấy điểm máu. Cổ Linh Các phát triển quá hòa bình. Ở Hắc Giác vực nơi này muốn sinh tồn được không thể được. Thừa dịp hắn vẫn còn có thể bảo vệ một hồi, để Cổ Linh Các đi học hỏi kinh nghiệm, lợi dụng thu được lượng lớn dược liệu, tinh luyện hỏa diễm tích dịch tộc một ít đấu vương cấp bậc cùng đấu hoàng cấp bậc hỏa châu. Loại trừ trong đó hỏa độc, lại luyện chế một viên phá tông đan. Cổ Hà đi ra ngoài một chuyến, đưa chúng nó giao cho đã đấu vương thất tinh Thanh. Để hắn trước tiên tu luyện đấu hoàng thất tinh lại đi Trung Châu. Cao giai đấu hoàng ở Trung Châu mới xem như là miễn cưỡng có chút năng lực tự vệ. Hơn nữa có thể thừa dịp hắn còn chưa có đi Trung Châu khoảng thời gian này chuẩn bị cho hắn một ít đấu tông cấp những khác tu luyện tư nguyên. Hiện tại hắn trong tay cũng không có. Có điều chờ hắn có thể luyện chế thất phẩm đan dược thời gian, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Rời đi Thanh, Cổ Hà Kim Ngân nhị lão nơi bế quan, đem Kim Ngân nhị lão đập chết, xem như là giải trừ Hắc Giác vực cái cuối cùng uy hiếp. Sau đó mới trở lại Cổ Linh Thành, đến Hắc Giác vực mục đích cơ bản đạt thành. Cổ Hà cùng Tử Tinh, Tử Nhiên ba người rời đi Hắc Giác vực, chuẩn bị trở về đến Gia Mã Đế Quốc, bởi cũng không phải rất gấp. Vì lẽ đó ba người ngồi ở xà hình ma thú trên lưng, để nó lấy tốc độ bình thường hướng về Gia Mã Đế Quốc phương hướng bay đi. Tiếp cận ba ngày liên tục không ngừng phi hành, trước mắt nghìn bài một điệu màu đen rốt cục biến mất. Cổ Hà biết xem như là đã ra Hắc vực Đại Bình Nguyên phạm vi. Quay đầu lại nhìn phía sau được bỏ xa Bình Nguyên, Cổ Hà khá là cảm khái. Nơi này xem như là tới đây dị thế giới sắp tới 2 năm ngoại trừ ma thú sơn mạch ngốc lâu nhất địa. Phương, ở đây thấy máu, phấn đấu, chém giết, khi đến chỉ là một đấu hoàng thất tinh, chiến đấu kinh nghiệm bạc nhược luyện dược sư, bây giờ là đấu tông ngũ tinh, chiến đấu kinh nghiệm không thể nói được phong phú, nhưng so sánh lẫn nhau cùng một giống như luyện dược sư tới nói. Vẫn là lấy ra được, chí ít thực lực của hắn xứng đôi trên tu vi của hắn. Mà bây giờ hắn lại phải về Gia Mã Đế Quốc, đem mấy tháng trước lưu lại đầu đuôi giải quyết. Lần này, hắn đứng Gia Mã Đế Quốc đỉnh điểm nhất, tu vi và thuật chế thuốc cũng có thể xem như là Gia Mã Đế Quốc cao nhất. Hắn muốn làm chuyện gì, không ai có thể ngăn cản, ngoại trừ cái kia ẩn giấu hồn điện. Ra Hắc vực Đại Bình Nguyên khoảng cách Gia Mã Đế Quốc còn xa. Phải đi về, trên đường còn phải trải qua mấy cái quốc gia nhỏ. Dù cho lấy ngũ giai ma thú tốc độ phi hành, đều chí ít cần sắp tới 10 ngày thời gian mới có thể đến. Vừa bắt đầu nhìn thấy phía dưới phong cảnh, Tử Tinh cùng Tử Nhiên hai người còn tràn đầy phấn khởi. Nhưng qua mấy ngày, tẻ nhạt cảm xúc nổi lên. Cũng may ba người đều là thực lực khá mạnh, nếu như thực sự tẻ nhạt có thể dựa vào tu luyện giết thời gian. Thời gian liền ở khô khan phi hành bên trong, cấp tốc trôi qua, làm ngồi xuống ma thú lần thứ hai vượt qua một tòa hùng hồn dãy núi lúc. Cuối tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ cứ điểm đường viên. Chính là Gia Mã Đế Quốc biên cảnh thành thị trấn Quỷ Quan. Nhìn thực hiện phần cuối khổng lồ cứ điểm, một vệt nụ cười ở khóe miệng hiện lên. Cổ Hà thấp giọng dù gì nói: Gia Mã Đế Quốc, ta đã trở về,